Chương 186, chiến bại sóng thần. Dâm dâm ở lấy 24 tiết màu màu cực nhanh đi tỉ tạ nịp hậu phương lớn, tầm nhìn cực thấp ngoài khơi, chút nào không thua tỉ tạ nịp chiếc này mộng huyễn chi thành tỏa bỉ nước cùng thôi tiến khí thoát nước bạo tạc tiếng oanh minh duy trì liên tục không ngừng vang lên, đem hải lưu mãnh liệt đại hải kích khởi một mảnh lại một mảnh nhỏ gần đam 10 thước bọt sóng. Rất giỏi, nghe nói ngươi ở đây đối kháng hải ma trong chiến đấu biểu hiện sinh động. Là một phi thường cường đại phở làm hạ giờ, lúc đó còn cảm thấy có chút chỉ có hư danh, hiện tại mới phát hiện, vậy hay là khiêm nhường nhanh chóng né tránh dễ bẻ ý cả cái kia phở lạ phỉ không dứt oanh tạc, chắp nhìn đầy trên mặt biển các loại lựu đạn bấy giờ, từ trong thâm tâm tán thường nói. Loại lực lượng này đối với một cái địch nhân mặc dù không có bao nhiêu uy hiếp, nhất là đối với thân thủ nhanh nhẹn hắn mà nói, nhưng là chống lại số lượng khổng lồ quân đội, lại có uy hiếp chí mạng. Nếu như là ở thời Trung Cổ cùng tệ cắt lì bổ cả trong chiến đấu tiểu ra hiện nàng như vậy phở làm hạ giờ, nàng một người cũng đủ để ngăn chặn một đội quân. Chỉ là, lựu đạn uy lực tuy là càng cường đại hơn, có ở một ít tình huống bên dưới, so với không được một viên viên đạn. Chết tiệt, ngươi có gan cũng đừng tránh nhìn chặt vậy có như thuấn gian di động một dạng động tác, dễ bẻ ỉ cả đã minh bạch, lấy nàng thực lực. Tuyệt đối không phải trước mắt cái này thoạt nhìn khả ái được dường như tinh linh một dạng thằng bé trai đối thủ. Đến hiện tại thì ngưng, đối phương thậm chí còn không có phát sinh một lần công kích. Không hổ là đã từng cực quang thủ hộ giả, bây giờ vĩnh hằng người yêu, John, sở hữu như vậy lực lượng, cư nhiên yêu một vị cờ dìm sân lốt, tích cùng mặt thực các nàng giáo huấn còn chưa đủ sao coi như người cho nàng chế tạo giày gì mại gỗ, có thể tương lai của các người. Vẫn là một vùng tăm tối từ vậy không dừng bắn màu hồng phấn lựu đạn kim sắc thủ trạc trong ánh mắt, chuyến ra ba lạp nhị thanh thúy thanh âm nam tử. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được giống nhau vấn đề, tiếp tục như vậy, khế ước của hắn giả sợ rằng phải thực sự trở thành vi hoàn thành báo thù, lại chuyên tâm nhào vào hưởng thụ ở trên tiểu hỏa vụ chiến sĩ con mồi. Mặc dù đối với dễ bẻ ỉ cả không có cái loại này tâm tư, nhưng là trơ mắt nhìn thấy đồng bạn của mình bị một cái thoạt nhìn còn không có thành niên tiểu quỷ xâm phạm vũ nhục, thân là cờ dìm sần lột kiêu ngạo, làm hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Đáng tiếc, chắc hành vi, căn bản không phải ý chí của bọn họ có thể quyết định. Tại bọn họ hai người nói xong về sau, chắc rốt cục cũng ngừng lại, rút ra bên hông tế kiếm. Ân, thăm dò đã có thể. Lực lượng của ngươi ta rất hài lòng, chỉ có như vậy. Mới có tư cách khi ta nữ nhân ai nhìn rơi vào xa xa trên mặt biển, miệng to thở hổn hển dễ bẻ ý cả, chặt cười nói. À, muốn đối với hiểu đệ gạt, hoa cỏ, còn có chia giả như vậy đối phó ta sao trước tiên nói rõ, giữ lấy ta đại giới, nhưng là rất cao cảm giác được chặt trên người thả ra khí tức kinh khủng, dễ bẻ ý cả răng ngà thầm cắm, ngoài mạnh trong yếu nói. Đáng tiếc, của nàng bộ dáng này rơi vào chặt trong mắt của. Chỉ có thể chứng minh nội tâm nàng mềm yếu. Cuối cùng là nữ nhân nha hoành chân phải chợt trên mặt biển đạp xuống một bước, một tiếng vang thật lớn, chặt thân thể đã giống như một đạo mũi tên rời cùng, hướng phía dễ bẻ ỉ cả phương hướng bắn tới. Phía dưới đại hải, tại hắn về phía trước trượt thời điểm, tự động ra đi một cái chỉnh tề thông đạo, có thể suy ra chặt tốc độ là như thế nào rất mạnh, vẹn vẹn chỉ là bắn vọt mang tới sóng xung kích, cũng đủ để xa nhau đại hải. Ghê tởm. Sớm biết sẽ không theo kịp dễ bẻ ỉ cả dùng sức cầm màu vàng thủ trạc, phía trên con mắt nhắm ngay chặt từ tới được phương hướng hơi chớp đi. Trong nháy mắt, chặt đi tới phương hướng, bao quát tả hữu phụ cận, đồng thời phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Đây là dễ bẻ ỉ cả dựa vào thành danh tự tại pháp địa lôi đây là đang trên mặt đất chôn giấu nên tự tại pháp tự tại thư cờ như khép kín con mắt một dạng văn chương về sau, tiến hành viễn trình dung khống làm nổ. Vì lực phá hoại to lớn loại hình công kích tự tại pháp, chỉ là chỉ có thể bị động gây ra điểm này, lệnh cái này tự tại pháp có một tia tì vết nào. Nếu như địch nhân đối với mình ở pháp cảm giác vô cùng nhạy cảm, trước giờ dự đoán được của nàng bố trí, địa lôi cũng chính là đi tác dụng của chính mình. Mà chắc đương nhiên cũng phát hiện, chỉ là lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể không nhìn như vậy công kích. Mà hắn mượn sóng xung kích che giấu thân thể của chính mình, đồng thời ngăn cản nổ tung lực lượng. Chỉ là, hắn vẫn có chút nhỏ nhìn địa lôi uy lực, đây là dễ bẻ ỉ cả dùng để bị diệt hai chư số hải ma sử dụng tự tại pháp, lực phá hoại mạnh, ở bây giờ phở làm hạ giờ bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Chỉ là xung thứ 1/3 khoảng cách, hắn xung phong mang theo sóng xung kích đã bị địa lôi bạo tạc cho triệt tiêu. Chỉ là, trên mặt hắn không có lộ ra chút nào lo lắng thần sắc, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Bởi vì dễ bẻ y cả càng mạnh, hắn đạt được sự vọng động của nàng thì càng thêm cường liệt. Vốn vẫn kéo ở phía sau tế kiếm chợt nhắm ngay phía trước ngoài khơi đâm tới, núi thổi sắc hỏa diễm tạo thành một đạo to lớn quang trụ, trong nháy mắt phá vỡ trường không, bổ ra đại hải, hướng phía dễ bẻ y cả bắn nhanh đi. Ung ung ven đường dễ bẻ y cả bố trí địa lôi tự tại thư cờ, ở nơi này nói trường hồng vạch qua trong nháy mắt, đã bị đánh nát. Ghê tởm, đây chính là trong tin đồn dồn có, cùng giái bảo ỉnh mẹ gì hiểm tuyệt chiêu hồng thiên kiếm rất tương tự lăng thiên kiếm sao, thậm chí ngay cả ẩn nút tự tại thư cờ cũng có thể đánh nát, mới vừa tới được đến phát sinh như vậy một tiếng cảm thán, chắc cái kia bị đổi tên là lăng thiên kiếm hồng thiên kiếm cũng đã đi tới trước người của nàng. Nhìn tràn đầy tầm mắt núi thổi sắc quan mang, cho dù biết rõ một chiêu này cũng không phải công kích mình, dễ bẻ ỉ cả theo bản năng đem hai tay che ở trước người. Của nàng cái phản ứng này cũng không có ngoài chập dự liệu, lăng thiên kiếm đang đến gần trong nháy mắt đó, đường kính tiếp cận một mét quang trụ trận kiểm chế thành một đạo mảnh khảnh tia sáng, xét qua kho hỏa thạc liên. Giang giác màu vàng thủ chặt gãy, màu vàng kia trang sức văn chương lập tức rơi vào đại hải. Đến khi dễ bẻ ỉ cả ý thức được chuyện gì xảy ra, muốn ẩn nút đại hải đem mình khế ước giả hiện ra thần khí kho hoặc tìm trở về thời điểm, chắc đã xuất hiện tại trước người của nàng, sử dụng kiếm để ở nàng cổ. Ngươi thua, dễ bẻ ỉ cả mặt khẽ nâng lên, nhìn phía dưới sử dụng kiếm uy hiếp cùng với chính mình tiểu quỷ, ngực kịch liệt phập phồng. Đối phương chỉ ra một chiêu, liền nhẹ một tí đem chính mình đánh bại, sự thật này, để thân là đỉnh giai phở làm hạ giờ nàng. Cảm nhận được trước nay chưa có thất bại. Thì ra, ta cư nhiên kém như vậy từ xuất lĩnh phở làm hạ giờ đánh tan hải ma sau đó, dễ bẻ ỉ cả lòng tự tin đã bành trướng đến rồi cực hạn, tự nhận ngoại trừ mấy cái lão cổ hủ ở ngoài, thực lực của chính mình ở phở làm hạ giờ ở giữa chí ít cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác thấy mình tựa như là một cái tiểu xỉu. Kỳ thực, coi như không có chắc, dễ bẻ ỉ cả ở ngày sau trong chiến đấu. Phần này kiêu ngạo cũng sẽ bị không cùng tầng xuất hiện cường địch ma bình, chỉ là chắc lại làm cho thời gian này nói trước vài chục năm. Vậy thì thế nào, giống như lên thì lên, ta coi như là bị chó cắn một lần tự giận mình dễ bẻ ỉ cả nói dọa nói. À, nhanh như vậy liền nhận thua, như vậy tốt hơn chắc cũng mặc kệ dễ bẻ ỉ cả ngon thoại, lưỡi kiếm sắc bén chợt trượt, dọc theo dễ bẻ ỉ cả trên cổ da thịt, đưa nàng y phục tùng ở giữa mở ra. Nhất thời, trên người nàng còn dư lại bạch sắc nội y cùng màu đậm bối thay mặt khố từ trung gian giật ra, quần càng la rớt xuống, lộ ra nữ tính là tối trọng yếu vài cái bộ vị. Cách y phục còn xem không quá rõ ràng, kỳ thực dễ bẻ ỉ cả phía dưới thân thể kỳ thực phi thường có đoán. Bởi vì thường thường đúc luyện, của nàng da thịt khỏe mạnh mà mạnh mẽ, tỏa ra cái này mị lực kỳ dị. Bộ ngực cao vút tựa như hai khỏa măng, kiêu ngạo đứng vững, bằng phẳng bụng dưới không có một tia sẹo lồi. Nhẹ nhàng sờ một cái, tràn đầy kinh người tính dai. Làm người khác chú ý nhất, là nàng phía dưới thần bí địa phương, có thể chứng kiến vài lưa thưa bộ lông, có thể dự đoán phía dưới nhất định là cỏ thơm ung tùm, có sức hấp dẫn. Thu hồi tê kiếm, chắc cứ như vậy đi tới dễ bẻ ỉ cả trước người. Bởi vì thân cao nguyên nhân, đầu của hắn mới vừa đạt được bộ ngực của đối phương, bất quá nhưng có thể trực tiếp hôn đối phương bụng dưới, còn có vậy đáng yêu rốn. Cùng mới vừa rồi bị phệ lẹt khiêu khích thời điểm không sai biệt lắm, nhưng là dễ bẻ ỉ cả bị kích thích lại càng thêm mãnh liệt. Bị đụng vào địa phương sinh ra từng đợt kỳ dị nhiệt lưu, sau đó khuyết tán đến thân thể từng cái góc, làm nàng thân thể duy trì liên tục run rẩy không ngừng. Loại này kỳ diệu mà cảm giác thoải mái, so với bị phệ lẹt xoa thời điểm, còn cường liệt hơn. À, chỉ là hôn một cái, thì có cảm giác sao hử? Hãy bất sàm luôn đi nghe được tiểu hài tử bộ dáng chập chê cười chính mình, dễ bẻ ỉ cả có chút thẹn quá thành giận. Nếu như không phải biết mình thực lực quả thực không làm hơn trước mắt cái này tiểu nam hài, nàng mới sẽ không tùy ý đối phương bài bố đâu. Chính mình lần đầu tiên, lại là tại dạng này tình huống bên dưới, cho như vậy một cái tiểu quỷ cấp đi. Thực sự là qua kích thi cờ hờ không phải, phải không biết xấu hổ dễ bẻ ỉ cả nhắm lại con mắt, hoàn toàn đem chính mình thân thể giao cho chặt. Chỉ là, nhắm lại con mắt về sau, cái khắc cảm quan cũng biến thành nhạy cảm hơn. Chọc ngón tay di động, trong miệng phát ra khí tức, còn có cái kia nóng bỏng hôn, mỗi một lần, đều sẽ để cho nàng thân thể sản sinh một hồi kỳ diệu run rẩy. Linh phun http, ở kịp me một xì cầu thả cầu vô tốt.